Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Sau đó, hắn cầm dao gỗ, vừa điều chỉnh nhịp hô hấp và chức năng cơ thể, vừa căn cứ vào kỹ xảo mà dùng sức. Từ từ vung những thế đao đã nhớ nhuần nhuyễn từ trước, trong ngoài điều hòa, phối hợp với tâm pháp. Không biết có phải vì vận động mạnh không mà Tấn An cảm thấy máu trong người chảy nhanh hơn, càng ngày càng nóng, đi theo đao chiêu, huyết dịch tức được tâm pháp của huyết đao kinh dẫn dắt. Tấn An càng ngày càng trầm mê, dần dà rơi vào cảnh giới vọng ngã, quên thời gian đã trôi qua bên ngoài. Tâm linh sáng trong, không chút tạp niệm, cứ thế tu luyện từng bước. Đao chiêu như thủy triều dẫn dắt khí huyết trong cơ thể và khí cơ sinh mệnh. Tâm pháp dần dần tẩy luyện huyết dịch và thể chất. Lúc Tấn An ngừng tu luyện, sắc trời đã chuyển từ xế chiều sang tối. Tấn An nhìn vầng trăng treo trên trời mà sững sờ. Chẳng lẽ đây chính là giác ngộ mà người khác chỉ có thể gặp chứ không thể cầu sao? Mình cứ như thế mà giác ngộ rồi luyện thành tầng thứ nhất của huyết đao kinh hả? Lần này xuyên không, chắc chắn cơ thể của hắn đã có sự thay đổi. Tối hôm qua hắn tu luyện ngũ tạng bí truyền kinh, cũng cảm giác đốn ngộ chỉ trong một lần, cứ như thế thuận lợi luyện thành. Dường như hắn rất dễ dàng tiến vào cảnh giới giác ngộ. Hình như số lần hắn giác ngộ có vẻ hơi thường xuyên. Nhưng còn chưa đợi Tấn An suy xét cẩn thận, hắn cảm thấy đầu váng mắt hoa, ngực ngột ngạt khó thở, cơ thể suy yếu, cảm giác bất lực lan khắp cả người. Nguy rồi, đây là do cảnh giới tăng lên quá nhanh khiến khí huyết cơ thể bị thiếu nghiêm trọng. Tấn An vừa mới mở miệng đã cảm thấy cổ họng bỏng rát, cuống họng khàn khàn đau đớn và khó chịu. Hắn lảo đảo đi vào trong nhà, uống bát thuốc bổ sâm quy trăm năm kia để bổ sung phần khí huyết bị thiếu hụt. Quý vị và các bạn vừa nghe hết tập 4 của bộ truyện Người Buôn Sắc. Những diễn biến tiếp theo như thế nào, xin quý vị và các bạn chờ trong tập sau. Và đừng quên hãy nhấn like cũng như để lại bình luận comment cảm xúc dưới mỗi video. Kính chào quý vị và các bạn, chúc quý vị và các bạn có một sức khỏe dồi dào cũng như thời gian bên gia đình thật vui vẻ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.